nếu là cô cũng sẽ ngại vậy thôi. Lục Bất Thần chậm rãi nhấp một ngụm rượu vàng. Chúng tôi đồng ý cho cậu đi theo chưa? Đây là tự do của tôi chứ nhỉ? Lai Chỉ cười nói. Sao cậu có thể can thiệp được? Lục Bất Thần đặt ly rượu xuống, nửa đùa nửa thật. Cậu quên mất một sự thật, tôi và Cố Sơ kết hôn là hai vợ chồng. Về mặt pháp luật tôi đã là anh rể của Cố Tư. Cố Tư là người nhà của tôi. Cậu bảo tôi có quyền giúp nó lựa chọn một đối tượng yêu đương thích hợp hay không? Một câu nói khiến Lai Chỉ đỏ bừng mặt, mãi sau mới buông một câu. Lục Bất Thần, kiếp trước cậu cứu cả giải ngân hà sao mà kiếp này lại tốt số thế hả? Lợi gì cũng bị cậu cướp mất là sao? Câu nói đấy vừa dứt, Cố Sơ đã nhướng mày nhìn anh ấy. Lai Chỉ, nghe ý của anh thì em là hàng tiện lợi rồi. Anh muốn chết hả? Em là chị ruột của Cố Tư đấy. Lai Chỉ bỗng nhiên cảm thấy mình đã phạm phải đại kỵ rồi, vội rót rượu chuộc tội. Đừng giận, đâu phải em không biết tính anh hay nói thẳng tuột. Anh làm gì có ý đó? Nào, em gái Cố, anh tự phạt được không? Lai Chỉ, em thấy anh thường ngày cũng thông minh, sao cái thói quen đè đầu em khi xưng hô vẫn chưa thay đổi được vậy? Cố Sơ nhịn cười, cố tình khiêu khích. Lai Chỉ toát mồ hôi lạnh, vội chạm cốc với cô. Bà Lục, Lục phu nhân, chị Lục, chị dâu. Lục Bất Thần đang phải cố nhịn cười, từ tốn uống rượu. Cố Sơ cố hứng thú với một loạt những xưng hô đó của Lai Chỉ, nhất là tiếng chị dâu cuối cùng. Xét về tuổi tác, Lục Bất Thần lớn hơn anh ấy một chút, nên tiếng chị dâu này là hợp tình hợp lý. Đây là một cách xưng hô đặc biệt, đại diện cho mối quan hệ thân thiết không thể tách rời giữa cô và Lục Bất Thần. Cảm giác ấy khiến cô thấy ngọt hơn cả ăn mật ong. Này, hạ thấp ly xuống, không có trên dưới gì cả. Cố Sư háng giọng. Lai Chỉ lập tức hạ thấp, gần như thấp tới tận đáy ly của cô. Chị dâu dễ phải lắm. Cố Sư hài lòng mỉm cười, ngừng trò đùa lại. Lai Chỉ tiếp tục dán vào cô. Chị dâu à, con người em bình thường không có đức tính tốt đẹp gì, ngày nào cũng phải bận đến vắt chân lên cổ mà chạy, ngày càng không có uống rượu chè với cờ bạc, dắt chó dắt mèo đi dạo đâu. Tâm lý của em với Cố Tư chị cũng hiểu mà. Thái độ của cậu cũng được đấy, đáng biểu dương. Cố Sơ vốn nhỏ tuổi hơn Lai Chỉ, giờ cậy có thân phận chị dâu, ăn nói đã trở nên vô cùng ngang ngược. Nhưng Lai Chỉ này, đồng bọn của cậu, anh Cờ Lô quấy rồi bữa cơm của tôi và chồng tôi, phải giải quyết như thế nào đây? Món nợ này tính thế nào đây? Đầu óc của Lai Chỉ xoay chuyển rất nhanh, lập tức trả lời. Đâu có gọi là quấy rối, hôm nay là tân hôn của hai vị, chẳng phải chúng tôi đang chúc mừng đó sao? Càng đông càng vui mà. Gượng ép, lý do không đủ. Cố Sư không hài lòng, bèn nhíu mày. Lai Chỉ thấy gương mặt nhỏ của cô thay đổi, lật mặt nhanh như lật sách, trong lòng càng thêm lo lắng. Sao còn tiếp tục trêu ghẹo nữa? Anh ấy lập tức đổi đối tượng tác chiến, giơ ly rượu về phía Lục Bất Thần. Lục huynh, cậu nói gì đấy chứ? Nói gì thì chúng ta cũng là bạn hữu cùng chiến tuyến mà, cậu không thể nhìn thấy bà xã hiếp tôi như vậy được. Lục Bất Thần nhún vai, không tỏ thái độ gì. Lai Chỉ sốt sắng, chuyện này liên quan tới hạnh phúc tương lai của mình, sao anh ấy lại dám khinh suất? Anh ấy bắt đầu giở bài thông cảm. Cậu tự nói đi, chúng ta bao nhiêu lần vào sinh ra tử rồi, tình bạn này có dễ dàng không? Trung Quốc lớn như vậy, Thượng Hải rộng như thế, sao ông trời lại ghép hai chúng ta lại cùng hợp tác? Đây không phải là duyên phận thì là gì? Có một câu nói rất hay này, làm anh em có kiếp này không có kiếp sau. Kiếp sau nếu tôi còn muốn gặp cậu thì phải làm sao? Vậy thì chỉ còn cách làm người thân thôi. Cậu xem, để hai chúng ta kiếp sau có được gặp nhau, cậu giúp tôi chuyện này đi. Cố Sư ngồi bên nghe mặt toát mồ hôi. Cô làm vợ Lục Bất Thần mà còn chưa nghĩ tới chuyện kiếp sau gặp lại. Lai Chỉ cũng suy nghĩ xa xôi quá rồi đấy. Anh ấy quả biết ăn nói, nhưng là e show này không có tác dụng gì với Lục Bất Thần. Anh ấy là người chịu không nổi mấy câu xến xẩm này nhất. Quả nhiên, Lục Bất Thần ra hiệu cho anh ấy ngừng lại, nói một câu. Muốn ngày mai đi theo cũng được thôi, có hai việc. Thứ nhất, bữa cơm tối nay, cậu bỏ tiền. Thứ hai, đừng có để Cờ Lô tới quấy rầy chúng tôi. Cờ Lô nghe xong sốt sắng. Này, tôi im lặng ngồi bên cạnh ăn cơm, trong gì tới cậu chứ? Lai Chỉ nhìn cả một bàn ăn lãn mạn, đập bàn. Một bữa thôi gì, phục vụ thôi. Người phục vụ tiến lên, anh cất giọng hào sảng. Thanh toán trước. Người phục vụ rất chuyên nghiệp, đưa ngay hóa đơn cho Lai Chỉ. Lai Chỉ đọt lên xem,

người mắc nợ nhà họ Cố. Hơi thở của người đàn ông toát ra một sự nguy hiểm, nhưng sau khi được pháp luật công nhận, cái nguy hiểm ấy bỗng trở nên rất đường hoàng. Cố Sơ tham lam, mùi hương của anh vừa sạch sẽ vừa đầy mê hoặc. Sạch sẽ vì nó liên quan tới nghề nghiệp của anh, nghiêm túc, cẩn thận, dưới lớp áo bờ lu trắng, không cho phép bất kỳ ai đùa cợt. Mê hoặc vì anh là đàn ông dịu dàng cuốn quýt, dưới nụ cười mỉm là một khao khát bừng bừng trỗi dậy. Căn nhà mới này không giống nhà Tây, thiết kế cao lên khiến tầm nhìn được thỏa mãn tuyệt đối. Ánh đèn bên bến Thượng Hải được thu trọn vào trong tầm mắt. Thiết kế cửa sổ thủy tinh không có khớp nối với những đường cong rộng lớn, càng khiến tầm nhìn không bị bó hẹp. Cố Sơ luôn có cảm giác chìm giữa tầng mây, ngắm nhìn gương mặt của Lục Bắc Thần. Cô luôn nhớ tới những lời anh từng nói, rằng anh sẽ cho cô một mái nhà, nơi ở rực rỡ phồn hoa nhất. Giờ đây, anh đã làm được rồi. Anh đã trở thành chồng cô đã trở thành vợ anh. Lục Bắc Thần không ngốc đến nỗi bàn luận chuyện cưới xin cô vào lúc này. Người con gái mềm nhũn như nước ở trong lòng đã khỏa lấp mọi ý chí của anh. Anh cúi xuống, bờ môi mơn man và bịn rịn. Đừng ở đây. Cửa sổ phòng khách quá lớn, cô luôn có cảm giác là trời là rèm, đất là chiếu. Lục Bắc Thần cười khẽ. Cũng đúng, động trong hoa phúc thì phải vào chính thức một chút, về phòng ngủ thôi. Dứt lời, anh nâng tay bế cô lên. Cố Sơ ôm chặt lấy cổ anh, cười thẹn thùng. Tầm nhìn của phòng ngủ cũng thông thoáng, từ xa đã nhìn thấy ánh đèn bên bến Thượng Hải nhuộm cả một dải dài, xa hơn nữa là cả một bầu trời đầy sao. Mặc dù biết sẽ không có ai nhìn thấy, nhưng Cố Sơ vẫn nỉ non cầu xin. Xem cửa kìa. Lục Bất Thần bỏ ngoài tai, bờ môi anh hóa thành một con rắn linh động trườn đi khắp nơi hút hương thơm. Ánh đèn bằng nhà dưới nền nhà dọi vào trong phòng ngủ, đàn cài với những ánh đèn không có ngủ ngoài kia hắt lên cơ thể rắn chắc như tường đồng của người đàn ông. Cố Sơ cảm thấy người mình bỗng mềm ra, sau đó tan ra thành nước chảy về bốn phía. Môi anh là con đường đá cuối cùng đã dẫn tới nơi đầu nguồn của cô. Giây phút tiếng nức nở của Cố Sơ trở thành tiếng thở dốc động lòng người. Cơ thể anh cường tráng mạnh mẽ trở thành công cụ duy nhất để cứu vớt cô. Anh đã cho cô công cụ ấy hóa thành trụ cột vững vàng để chống đỡ cơ thể cô. Anh thì thầm bên tai cô. Anh chỉ mong sao cả thế giới này đều biết em là của anh. Em cũng vậy. Cố Sơ đắm chìm trong thâm tình quyến luyến, nơi đáy mắt anh lẩm bẩm. Cuối cùng vẫn là cảnh màn trời chiếu đất, người đông tới tắm, người con gái hưởng thụ. Cơ thể cô là mảnh đất màu mỡ dưới bàn tay vun trồng cày xới của anh. Cô thừa hưởng ở anh mọi nóng bỏng và hết thảy dịu dàng. Rất lâu sau, cơn phòng ba bão táp của người đàn ông mang tới cuối cùng cũng ngừng lặng. Cô mệt mỏi đẩy lồng ngực của anh, khiến bàn tay dính đầy mồ hôi, rồi cởi trách. Sao anh có thể như thế chứ? Lục Bất Thần hiểu ý cô, hai cánh tay chống lên má cô cười khẽ. Trước khi cưới anh có thể kiềm chế, sau khi cưới thì không cần nữa chứ. Anh cố tình. Cô đỏ mặt. Lục Bất Thần khẽ véo má cô. Bây giờ em đang ở độ tuổi thích hợp nhất để sinh con. Cố Sơ nghe xong lại quay ngoắt đi, vùi mặt vào gối. Lục Bất Thần phì cười, đưa môi chọc ghẹo má cô. Không được giấu anh uống thuốc đâu nhỉ, nghe rõ chưa? Anh còn nói nữa. Cố Sơ thẳng thừng úp gối lên mặt anh. Lục Bất Thần phá lên cười sảng khoái. Nghỉ ngơi rất lâu, Cố Sơ mới lấy lại sức, cút chui vào trong phòng tắm như một con chuột bị ướt mưa. Cô đứng dưới vòi hoa sen tắm qua loa, từng dòng nóng bỏng men theo nước chảy xuống. Anh cho cô quá nhiều. Lục Bất Thần ngồi trong phòng đợi không nổi, bất chấp mở hé cửa phòng tắm ra, đứng dựa vào khung cửa ngắm nhìn người con gái đang tắm với vẻ bằng nhắng. Cố Sơ liếc thấy bóng anh trừng mắt. Có ai biết được đường là giáo sư Lục lại mắc chính tích nhìn trộm hay không nhỉ? Không ai biết đâu. Lục Bất Thần cười gian. Trước mặt họ anh giờ này vẫn tỏ ra rất đứng đắn. Đóng cửa vào. Vì sao chứ? Lục Bất Thần đong đưa. Anh ngắm nhìn vợ mình tắm là phạm pháp à? Dù có là vợ chồng những phải có riêng tư chứ. Lục Bất Thần nhìn chằm chằm dáng người hình chữ S xinh xẻo trong làn hơi nước, tà niệm bỗng dâng lên. Anh sải bước vào trong, tiện tay đóng cửa lại. Này, anh đừng có đường nước lấn tới. Lục Bất Thần từ phía sau ôm chặt lấy cô, cười xấu xa. Anh quen kích cỡ độ dài của nó rồi còn gì nữa. Đừng. Trong phòng tắm lại có thêm một mảng sục sôi hoa nở. Ánh nắng cuối tuần rất đẹp, có điều không khí đã lạnh dần. Khi cô sơ mơ mơ màng màng bò dậy khỏi giường, cô những tưởng mình vẫn còn ở nhà Tây, nhắm mắt lần sở ra tới cửa. Kết quả lại vào nhầm căn phòng ngày hôm qua, Lục Bất Thần để bóng bay. Dậm chân lên, chỉ nghe thấy một tiếng nổ lớn. Sau đó là tiếng thét điên rồ của cô. Lục Bất Thần nghe thấy động tĩnh, nhanh chóng đi lên gác, tìm được cố sơ ở nơi phát ra tiếng động. Lần này cô bị dọa đến nỗi tỉnh giấc hoàn toàn, đứng một chân giữa đám bóng bay màu hồng phấn, chân kia dẫm phải bóng bay, nói gì cũng không dám đặt xuống. Cô nhìn thấy Lục Bất Thần như nhìn thấy cứu tinh, liều mạng khoa tay múa chân về phía anh, hệt như nó là côn trùng bò trên người vậy. Lục Bất Thần, cứu em! Tối qua cô sợ nghe thấy tiếng nổ, lại sợ hãi, nên Lục Bất Thần chỉ còn cách chuyển cả đống bóng bay sang một căn phòng khác. Ai ngờ cô lại bước vào đây, vừa tức vừa buồn cười. Anh đi tới, bế cô lên, giống như răn dày, lại giống như cưng chiều. Ở nhà mình mà cũng bị dọa đến mức độ này, trên đời chắc chỉ có một mình em thôi. Cẩn thận cho anh đây, phía trước có một quả, đừng có dẫm vào. Lục Bất Thần, bên cạnh có một quả. Cô hoảng hốt vùi vào trong lòng anh. Lục Bất Thần không nhịn nổi cười. Một bữa sáng phong phú, dù trước khi cưới hay sau khi cưới, Lục Bất Thần luôn thể hiện vai một người đàn ông ấm áp qua những bữa sáng này. Nhưng cô sơ cho rằng hầu như lúc nào anh cũng đối xử với cô cũng dịu dàng hết mức, ngoại trừ buổi tối. Cứ đêm đến là anh lại chìm vào truyền thuyết người sói, từ vẻ ôn hòa nho nhã hóa thành thú dữ tiền sử. Thế nên cô sơ vẫn còn cảm ơn Lục Bất Thần tối qua đã nương tay. Với mức độ kích thích mà anh yêu cầu, chứ ném cô vào trong đống bóng bay để thỏa mãn sự biến thái của anh là đã nhân từ rồi. Mọi kế hoạch tuyệt vời trong ngày rơi vào buổi sáng. Ánh nắng và bữa sáng hòa trộn với nhau một cách tương xứng. Nhưng điều thiếu trọn vẹn là trên bàn ăn xuất hiện thêm một chỉnh rào kim. Là chỉ mới sáng sớm anh ấy đã ăn mặc chỉnh tề tới nhà cô. Lục Bất Thần cũng khá thân thiện đối với anh ấy, pha cho anh ấy một phần bát đũa. Thấy anh ấy như hai đứa trẻ sơ sinh dính liền vào nhau, anh ấy cười sằng sặc. Ngược đãi người cô đơn hả? Na Chi, cô sơ thật sự hết hồn vì bị khách không mời mà tới này, vội tụt xuống ngồi đối diện với anh ấy, quan sát từ trên xuống dưới rồi hỏi. Mắt em không có vấn đề gì đúng không? Chính là anh, hàng thật, giá thật. Na Chi chỉnh lại cà vạt. Cô sơ nhìn anh ấy rồi quay qua Lục Bất Thần. Anh im lặng cười, cô lại hướng tầm mắt trở về Na Chi lần nữa, chỉ tay. Na Chi, anh và anh mặc giống như điệp viên thế sao? Lai chỉ ngồi đối diện hết sức nghiêm túc. Áo vest đen, quần đen, sơ mi trắng, cà vạt đen, chỉ còn thiếu đúng một chiếc kính râm màu đen nữa thôi. Từ lúc bước vào cô đã thấy kiểu ăn mặc này quen quen. Bất thình lình nhớ tới bộ phim điện ảnh Men in Black. Đương nhiên, có lúc Lục Bất Thần cũng chơi cả cây đen. Nhưng chí sẽ đeo một chiếc cà vạt làm điểm sáng, đâu có giống với anh ấy, hệt như một con quả. Là chỉ tươi cười. Phục trang có thể nhận ra tố chất của một con người, thành ý của một con người. Có thể... Lục Bất Thần, em đói. Cú sơ ngắt ngang lời của La Chỉ, quay đầu nói với Lục Bất Thần, nét mặt đáng thương. Lục Bất Thần không nói năng gì, lập tức phục vụ. Khi xe tới Quỳnh Châu, nắng không còn quá rực rỡ, có mây đen và gió keo tới. Những cây cổ thụ trong tiểu khu rụng cả một đám lá. Còn chưa đổ mưa, dưới cây vẫn còn những người dân đứng trò chuyện. Thấy cố sơ cùng một người đàn ông đi lên cầu thang, họ bắt đầu chỉ trò trò. Hôm nay Sầm Vân không ra ngoài, đặc biệt ở nhà chờ đợi. Một tiếng trước, bà nhận được điện thoại của cố sơ, nói chiều nay cô sẽ về Quỳnh Châu. Sầm Vân nhận ra cô có điều muốn nói, bèn hỏi thêm. Cố sơ bèn đáp. Dì ơi, con kết hôn rồi. Bà không hỏi tận gốc tận rễ, chỉ đáp một câu, con cứ về nhà rồi tính. Khi chuông cửa vang lên, Sầm Vân chợt giật mình. Trầm tư quá lâu, bà quên cả thời gian. Cố Sơ và Lục Bất Thần đứng ở cửa, anh gọi gì theo Cố Sơ. Khóe miệng Sầm Vân giật giật, tiếng gọi này dường như còn thuận miệng hơn cả khi trước, nhưng khiến lòng bà như bị đè lên một tảng đá nặng, không sao thở nổi. Bà không đáp, chỉ quay người để họ đi vào trong phòng. Cố Tứ không có ở nhà, có lẽ cô đang ở trường. Cố Sơ thầm cảm thấy may mắn, chỉ đối phó với một mình gì, cô đã tim đập chân run rồi. Thêm một Cố Tứ, chắc cô hết sức. Càng về tới gần Quỳnh Châu, nỗi lo trong lòng của cô càng nặng dần. Cuối cùng, thậm chí còn chẳng có tâm trạng cười hi hi ha ha với La Chỉ. Lục Bất Thần nhận ra nỗi lo lắng của cô. Từ lúc bên xe, bèn nắm chặt tay cô nói, tất cả hãy giao cho anh. Nhưng bây giờ cô nhận ra vẻ không vui trên khuôn mặt của dì là sự không vui đang cố được đè nén lại. Cô bắt đầu rối bời, sợ Lục Bất Thần không cẩn thận sẽ châm ngòi cho tính tình nóng nảy của dì. Mặc dù Sầm Vân có lúc không nói lý lẽ, nhưng chuyện lễ tiết vẫn đâu ra đấy. Mặc dù hành vi tiền trảm hậu tấu của họ khiến bà giận dữ, nhưng dù sao họ cũng đã chủ động về thăm, còn mang cả hoa quả, trà nước, không thiếu một thứ gì. Nhưng bà bắt đầu nhắm vào Lục Bất Thần công kích. Dì nêu quan điểm trước cho rõ ràng, hai đứa đã đăng ký kết hôn rồi, nhưng bây giờ nhà họ Lục ầm ĩ rối ren. Nói thật lòng, dì không đồng tình chuyện hôn nhân của hai đứa. Dì, chuyện đó liên quan gì đến Lục Bất Thần chứ? Cô Sương nghe xong bỗng dưng là thấy mây mù xăng kín trong lòng. Hơn nữa chuyện này tới giờ vẫn còn chưa có kết luận rõ ràng mà. Sầm Vân cũng biết bây giờ có nói gì cũng đã muộn, dù sao hai đứa cũng là vợ chồng hợp pháp. Bà có ý kiến gì cũng không thể ngang nhiên chia rẽ, nhưng ngọn lửa trong lòng không thể dập tắt. Bà giơ tay gõ vào đầu Cố Sơ. Con bé không có đầu óc này, con uống phải thuốc mê gì rồi? Về điểm này con không thể học Từ Từ hay sao? Từ Từ nó không thông minh bằng con, nhưng về chuyện tình cảm nó còn biết điều tiến lùi hơn con đấy. Bài trừ bóng gió, Cố Sơ nghe ra được, Lục Bất Thần càng nhanh nhạy hơn. Sau khi Sầm Vân bô bô ba la nói một tràng giang đại hải, anh mới lên tiếng. Thưa gì, chúng ta cần nói chuyện à? Được, nói chuyện thì nói chuyện, cậu nói đi. Cơn tức giận trong lòng Sầm Vân bắt đầu có dấu hiệu phát tác. Cố Sơ run người, thái độ này dì rõ ràng tỏ ra so cách vô cùng với Lục Bất Thần. Cô vừa định khuyên nhủ thì Lục Bất Thần đã nhẹ nhàng khoác vai cô, ôn tồn nói, ra chợ mua ít thức ăn đi, tiền anh để trong cặp đấy. Câu nói này khiến Sầm Vân bàng hoàng, Cố Sơ cũng ngây người. Lục Bất Thần mỉm cười ôm chặt lấy cô giây lát. Dì đang không vui, chúng ta cũng phải làm vài món để lấy lòng dì chứ. Lấy lòng là giả, có chuyện cần nói với là thật. Hơn nữa, rõ ràng anh không muốn để cô tham gia. Cố Sơ dù tò mò, nhưng bị anh thúc giục, đành phải nghe lời anh. Lúc ra khỏi cửa, Cố Sơ càng nghĩ, càng cảm thấy khả năng khuyên thành công Lục Bất Thần cực thấp. Cô thấy rõ thái độ của dì, đó là sự bất mãn, không phải một bàn đẩy món ngon hay những lời cô cánh là có thể dập xuống. Rốt cuộc Lục Bất Thần có cách gì để khiến dì thay đổi tâm ý? Càng nghĩ, cô càng khó hiểu. Sau khi Cố Sơ ra khỏi cửa, thái độ của Sầm Vân càng thêm rõ nét, không vui hóa thành phẫn nộ. Lục Bất Thần, trước tiên tôi không còn biết lời của Tư Tư nói là thật hay giả, chỉ riêng những chuyện xấu xa nhỏ Hồ Lục làm đã khiến cậu không xứng với Tiểu Sơ rồi. Dù sao Cố Sơ cũng ra ngoài, bà không cần giữ thể diện cho ai. Lục Bất Thần yên lặng đợi bà chút hết giận dữ rồi mới bình tĩnh nói một câu. Không, thưa gì, Cố Sơ chỉ có thể làm vợ con, vì năm xưa người mắc nợ nhà họ Cố không phải nhà họ Lục. Cơn phẫn nộ của Sầm Vân như bị phanh gấp lại. Một câu nói nhẹ nhàng của đối phương lại giống như chiếc búa giáng thẳng xuống đầu, khiến bà càng thẳng thốt. Gì cơ? Vừa ra khỏi ký túc xá, Cố Thư đã nhìn thấy La Chỉ. Anh ăn mặc như một vệ sĩ tiêu chuẩn, tay ôm một bó hoa hồng to tướng, đang nhìn cô tủm tỉm cười. Hai người bạn cùng đi xuống dưới với Cố Tư, nhận ra là La Chỉ, bên cười khúc khích. Không làm lỡ giờ buổi hẹn hò cậu nữa, bọn mình đi đây. Vừa đi họ vừa cười.

vậy tối nay tan làm anh qua đón em. Cô định nói không cần đâu, nhưng cũng biết là vô ích. Khi anh đi tới cửa, cô vừa thức gọi anh lại, anh quay đầu nhìn cô. Cô sơ kết hôn rồi, anh biết chưa? Kiều Vân Tiêu sững người, rồi cũng cười ngay lập tức. Với Lục Bắc Thần, vậy thì anh phải chúc mừng con bé rồi. Lẽ nào anh thật sự từ bỏ cố sơ rồi ư? Tiểu Tiểu Tiếu hoài nghi trong lòng, nhưng nhìn thấy biểu cảm tự nhiên và vô tư của anh, cô biết rất rõ bản thân mình đang mừng thầm. Sau khi cảm xúc này đã trôi qua, cô thầm mắng chính mình. Tiểu Tiểu Tiếu, mày còn liêm sỉ không? Người đông mày không có khả năng yêu mà không cho phép anh yêu người khác hay sao? Kiểu Huyền Tiêu đứng đợi ngoài cửa một lúc lâu, không thấy cô nói tiếp, bèn bật cười, nghĩ bụng chắc cô chỉ muốn thông báo cho mình tin tức này thôi. Anh nói, tối nay anh đã đặt nhà hàng, không thể không đến nhé. Em... Đợi đến khi Tiêu Tiêu Tiếu hoàn hồn trở lại thì Kiều Vân Tiêu đã đi rồi. Kiều Tư đi tới trước cửa cô nhà, Tư vừa hay bắt gặp cô sơ. Cô tới siêu thị mua không ít đồ, trên vai đeo một chiếc túi vải cực lớn của siêu thị, từ miệng túi có thể nhìn thấy đủ loại rau xanh. Tay cô còn xách theo một chiếc túi lớn khác, trong túi đựng 5 chiếc bánh mì Pháp. Tay kia xách một trái dưa hấu, thoạt nhìn cứ như vác cả siêu thị về vậy. Lai Chỉ nhanh thân nhanh tay, vội tiến tới giúp, chuyển hết sức nặng sang người mình. Trong nháy mắt, còn không quên trách móc vài câu. Này, Lục Bắc Thần quá đáng rồi đấy, vừa mới cưới đã vung tay làm quản lý rồi hả? Cố sơ trông thấy cố Tư đứng bên, vừa nghe Lai Chỉ nhắc tới chuyện kết hôn, đã ngượng ngập. Cô vốn định từ từ tiết lộ cho nó biết. Lai Chỉ nhận ra tâm ý của cô, chủ động vạch trần. Từ từ biết chuyện của hai người kết hôn rồi, cô ấy vui lắm. Cố Tư huých mạnh vào người ngấy một cái. Anh ấy đau đớn nhe răng, rồi cười ngốc nghếch. Cố sơ không ngốc tới nỗi thật sự tin lời của Lai Chỉ. Thấy dáng vẻ có chút gượng gạo của cố Tư là cô đã hiểu ra mọi chuyện. Lai Chỉ đi trước, cố sơ theo sau, rồi kéo cố Tư sang một bên, nhỏ giọng hỏi. Em trách chị thật à? Cho dù có cả một bụng không vui, cố Tư cũng chẳng thể làm gì. Lai Chỉ nói đúng, nếu mang thù hận ra so với hạnh phúc của chị, nó vẫn chọn về sau. Nghĩ tới đây, nó lập tức khoác tay cố sơ, ra vẻ bực bội. Kết hôn mà chẳng nói với em một tiếng, chị còn coi em là em gái không đấy? Chị giữ lại vị trí phù do cho em còn không được à? Cố sơ thấy nó không nhắc tới chuyện quá khứ, lòng cũng yên tâm hơn. Mặc dù Lai Chỉ đi phía trước, nhưng tai vẫn chú ý phía sau. Nghe cố sơ nói vậy, anh lập tức quay đầu lại xin xỏ. Anh làm phù rể nhé. Cố Tư bĩu môi. Làm gì có phần của anh. Cố sơ mí môi cười, chỉ vào bó hoa ở trong lòng nó, thì thầm. Miệng thì đọc hơn ai hết, thế mà vẫn phải ôm xịt lấy bó hoa đấy sao? Cố Tư lại huých vào người cô, đi tới cửa. Tâm trạng cố sơ đang rối bời, cô không biết Lục Bắc Thần có thuyết phục được gì hay không, nhưng không rõ với tính khí cô gì, liệu bữa cơm này có yên ổn được hay không. Hiện tại, chồng cố Tư có vẻ đã thỏa hiệp, nếu thái độ cô gì mà gắt gao, thì chưa biết chừng nó sẽ đứng về phe nào. Bao nhiêu suy nghĩ bộn bề chưa thể sắp xếp gọn gàng. Trong lúc cô còn đang mơ hồ thì Sầm Vân đã mở cửa, nhìn thấy gương mặt tươi tỉnh của Lai Chỉ, bà đờ ra. Gì? Lai Chỉ cất tiếng gọi hào sảng. Sầm Vân không có quá nhiều ý kiến với nghề nghiệp của Lai Chỉ, cũng biết anh ấy có ý với cô Tư Tư, bèn nghiêng người đánh ấy vào. Tới thì tới, dạo sách nhiều đồ thế kia. Câu nói khiến Lai Chỉ ngây ra. Sầm Vân đứng bên cạnh, lấy làm lạ bèn hỏi. Thằng bé này, làm sao vậy? Lai Chỉ đặt hết đồ xuống, quay ngược trở lại nắm tay Sầm Vân, thành khẩn nói. Gì, những thứ này đều do cố sơ mua, con quên mua quà về thăm gì rồi, chỉ mải mua, mua hoa cho Tư Tư thôi. Sợ bà không vui, anh ấy lập tức bổ sung. Con sẽ đi mua ngay, gì cần gì à? Một câu nói như sét đánh bên tai, cố Tư chửi mắt lườm anh ấy. Sầm Vân có lẽ không ngờ anh ấy lại nói vậy, nên cô hơi ngẩn người, rồi lập tức phì cười. Nhà chẳng thiếu cái gì cả, không cần mua. Cố sơ quan sát sắc mặt, thấy Sầm Vân dường như không hề giận dữ, trong lòng không khỏi hoài nghi, rồi lại nhìn Lục Bắc Thần đang ngồi trên ghế sofa,